Chương 253, Tâm Ma Lưu Hải bị nhốt. Diệt thế đại ma. Tâm Ma Lưu Hải bước vào đường hầm không gian bên trong, lại tiến vào khác một chỗ bên trong chiến trường. Hàng rơi trên mặt đất, Tâm Ma Lưu Hải cảm ứng một hồi phân thân tình huống. Bản tôn có chút ý nghĩa, lại đem phân thân cùng bản tôn liên hệ sớm tách ra, ngay cả ta hiện tại đê ú không ca cờ hờ na ho khống chế bọn họ Tâm Ma Lưu Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn là Lưu Hải Tâm Ma, hoặc là nói, hắn chính là một cái khác Lưu Hải, có đồng dạng ký ức, chỉ là tâm tính hoàn toàn khác nhau thôi. Lúc này, hắn tự nhiên biết, Lưu Hải trước đây đem mấy ngàn phân thân toàn bộ phân công đến sở hữu trên chiến trường, vì là ma tộc luyện chế hồn khí ha ha ha ha, ngây thơ bản tôn A dùng loại kia không đủ tư cách ý nghĩ, hiệu suất quá chậm Tâm Ma Lưu Hải tràn ngập khinh thường nói, ủng có vô thượng cấp công pháp Thiên Đạo Quyết, nắm giữ siêu cường thiên phú cấp đoạt kỹ năng xưa gì có thể, hai người một phối hợp, vậy thì là chân chính vô hạn khả năng chỉ có giết chóc đến quá nhiều, ta liền có thể thu được tất cả Tâm Ma Lưu Hải trong đôi mắt, huyết hồng vẻ càng thêm rồi rào nơi đó tinh lực rất vượng, lại là một chỗ chiến trường Tâm Ma Lưu Hải nhìn bên ngoài ngan nở đà mờ bầu trời tràn ngập sát khí cùng tinh lực, không chút do dự mà vọt tới. Hắn thậm chí không có lén lén lút lút địa quá khứ, đã sớm đem chính mình trơn lên to lớn vô cùng, lấy ngập trời tinh lực xung kích mà đi loài người cùng ma tộc chính đang lẫn nhau địa chém giết. Bên trong loài người thậm chí có hành tinh Lam Thủy Tờ Lệ ơ đang chiến đấu, chính là ta là heo bạn học. Hắn ngơ ngác mà quay đầu, nhìn so với Thích Thích Sơn cao hơn nữa Lưu Hải bay tới, há to miệng, sau đó hắn liền nhìn thấy to bằng một ngọn núi bàn chân đi xuống đạp xuống. Ta là heo căn bản liền dãy rủa đều không có, trực tiếp bị một cước giẫm chết Tâm Ma Lưu Hải trên người, vô số ngũ hành thiên hỏa bay lượn mà qua. Từng mảnh ma tộc cùng loài người bị Lưu Hải tiêu diệt. Chạy mau hỏa quái đến rồi ám hắc hỏa ma hắn làm sao nhanh như vậy liền đến chúng ta nơi này không trốn được chúng ta phản kích nhanh phản kích trên chiến trường ma tộc cùng loài người đầu tiên là hoảng loạn mà thoát đi, nhưng rất nhanh, liền phát hiện mình không trốn được, quay người dự định phản kích, nhưng căn bản là không có cách đối với Lưu Hải tạo thành một tia thương tổn cuối cùng này một mảnh chiến trường tổng số MEI trăm ngàn nở ma tộc cùng loài người cũng đã bị Tâm Ma Lưu Hải hủy diệt. Đi Tâm Ma Lưu Hải có chút bất mãn ý những này quy mô nhỏ chiến đấu. Liền hắn vọt thẳng chiến trường đại bản doanh phóng đi. Bay có một phút, khi hắn nhìn thấy ma tộc đại bản doanh thời điểm, phát hiện toàn bộ đại bản doanh đều đã trống rỗng rồi ma tộc biến mất không còn tăm hơi bọn họ biến mất địa rất không tự nhiên. Tâm Ma Lưu Hải rõ ràng phát hiện, toàn bộ đại doanh địa bên trong, vẫn như cũ có thật nhiều tàn dư dấu vết, chính đang thiêu trì đồ ăn, lượng lớn lều trại, tung bay y hải vật cùng quân giới vân vân. Lại chạy trốn Tâm Ma Lưu Hải xác thực cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái kia một đám ma tộc báo tin vẫn là những người phân thân Tâm Ma có chút không xác định, hướng về một bên khác phi hành. Thiên đạo chi bộ hoàn toàn triển khai, tốc độ của hắn nhanh như sấm sét. Khi hắn lần thứ hai dừng lại thời gian, đã tới chỗ này phân chiến trường nhân tộc đại bản doanh. Đồng dạng, loài người QNZ biến mất không còn tăm hơi Tâm Ma Lưu Hải có chút âm trầm. Hai lần vô hụt, để tâm tình của hắn rất không vui Tâm Ma bản thân lì hệ nở là một loại mặt trái tâm tình, mà tâm tình tiêu cực Tâm Ma đụng phải càng thêm mặt trái tình huống. Cả người ma tính lên một lượt tăng hơn nửa dùng một câu hình dung, đó là ma càng thêm ma Tâm Ma Lưu Hải thậm chí sản sinh một loại diệt thế kích động. Kích động một sản sinh, Tâm Ma Lưu Hải trực tiếp liền hành động rồi thế giới này đều hủy diệt đi để toàn bộ thế giới sinh linh vì ta mà kính dâng Tâm Ma Lưu Hải đột nhiên gây nên hào hùng, trực tiếp đem chính mình phóng to đến to lớn nhất trình độ, trên người ngũ hành thiên hỏa bắt đầu thôn phệ tiếp xúc được tất cả. Thổ địa, cây cối, hoa cỏ, dòng sông, dã thú, yêu thú, chờ chút văn vật đều ở Lưu Hải tiêu diệt bên trong phạm vi ngọn lửa hướng về xa xa thiêu đốt. Loài người thoát đi thời gian, ở lại nơi đóng quân bên trong vật phẩm bị từng bước điệu tiêu diệt hết thậm chí có mấy ngàn tên trọng thương người bệnh không kịp thoát đi, trốn ở dưới đất trong không gian, dựa vào trận pháp tránh né Tâm Ma Lưu Hải, nhưng ở đại hỏa bên trong bọn họ trực tiếp kể cả trận pháp bản thân, bị ngũ hành thiên hỏa trực tiếp thôn phệ một không a hỏa ma đầu ngươi là không trốn được Tâm Ma Lưu Hải bất ngờ nắm giữ ngoài ngạch thu hoạch. Bàn tay sức hút bỗng dưng một đơ ý đem một nhân tộc hấp thụ tới tay bên trong. Siêu hồn Tâm Ma Lưu Hải trực tiếp đem người này mạnh mẽ siêu hồn người này trực tiếp ở trong thống khổ bị Tâm Ma Lưu Hải miễn cưỡng địa siêu hồn mà chết Tâm Ma Lưu Hải đã thu được trọng yếu tin tức, từ nội tâm của người này bên trong, được tin tức kinh người. Diệt thế đại ma Tâm Ma Lưu Hải trên mặt, theo thói quen mỉm cười biến mất rồi. Hắn đột nhiên nhìn về phía sâu trong hư không. Xuyên qua từng ma nở dê không gian. Hắn nhìn thấy tại đây xử phạt chiến trường ở ngoài, đã tụ tập không biết bao nhiêu nhân tộc cùng ma tộc nếu như đem tiên ma chiến trường so sánh một cái đại bóng, như vậy hơn 1.000 cái phân chiến trường chính là bao hàm ở đại bóng bên trong tiểu cầu. Những này tiểu cầu tồn tại khắp cả đại bóng bên trong, ở toàn bộ đại bóng trong không gian đồng bền bất định mà bên trong một cái tiểu cầu bên ngoài, mấy tỷ người tộc cùng ma tộc, hiếm thấy liên thủ. Bày cái kế tiếp diệt thế đại trận đem toàn bộ phân chiến trường song bao vây hết bên trong lít nha lít nhít trong đám người, hành tinh Lam Thủy vợ lệ ở QNZ ở bên trong. Trường sinh thiên hỏi hướng về trong đầu trường Lâm Tiên Quân, làm sao bây giờ không biết ngươi người bạn kia tâm tình xảy ra vấn đề, hiện tại xuất hiện hẳn là tâm ma khống chế hiện tượng, giết chóc vô độ, hung hăng vô cùng, không có chỉ huy, hơn nữa hắn còn bại lộ chính mình năng lực, có thể thông qua giết chóc tăng cường thực lực của chính mình, mà hắn giết chóc không phân loài người cùng ma tộc, tự nhiên gây nên chúng nộ nhất định phải cứu hắn nếu như Hải Vô Lượng chết rồi cái kia toàn bộ. Hành tinh Lam Thủy QNZ không có hy vọng ngươi QNZ đừng nghĩ khôi phục đỉnh cao càng không cần phải nói cái gì báo thù thực sự không có cách nào a ngươi cũng không nhìn một chút, loài người dòng dã 100 luyện hư tu sĩ, ma tộc dòng dã 100 ma hoàng, còn có mờ y chu cờ ước tộc nhân bày xuống tuyệt thế đại trận, ta muốn nói, hắn chắc chắn phải chết Hải Vô Lượng không phải có thể rất dễ dàng địa đánh chết ma hoàng sao ha ha. Quân đoàn tác chiến cùng đơn đả độc đấu làm sao sẽ như thế tập. Hợp đu mọi người lực lượng, những người này tổng thể thực lực, thậm chí có thể cùng một tên độ kiếp bán tiên chống lại hắn căn bản không có bất kỳ lối thoát càng không cần phải nói. Lúc này cả loài người cùng ma tộc tối cao chỉ huy người QNZ đang chăm chú trận chiến này. Nếu là Hải Vô Lượng may mắn chạy trốn, bọn họ QNZ sẽ xuất thủ trường sinh thiên trở nên trầm mặc. Thấy thế nào, Lưu Hải cũng đã chết chắc rồi diệt thế đại ma khởi động loài người cùng ma tộc đã bắt đầu khởi động đại trận. Trận này bày trận phạm vi mở rộng đến mấy trăm ngàn km, đem toàn bộ phân chiến trường cũng đã bao dung trụ đại trận khởi động còn có một quãng thời gian. Tại đây trong lúc nhất thời bên trong, chính là tâm ma Lưu Hải chạy trốn một cái cơ hội cuối cùng.